biết sai rồi, biết rồi, thật sao, thật, ha ha, muộn rồi, a, xem như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong phòng khách, Trương Thịnh Hải và Ngọc Diệp đi vào phòng, vừa vào cậu đã nhìn thấy chị, kích động chạy tới. Chị thật sự không sao, ha ha, ha ha, cậu vừa khóc vừa cười, trước mặt chị, giống như một đứa bé chưa lớn. Tuyết Chi nhìn thấy em trai, cũng rất kích động, hỏi đại khái một chút quá trình sự việc, Trương Thịnh Hải trực tiếp nói là tổ tông Trương gia hiền linh rồi, thương lượng với chị một lát, quyết định buổi tối sẽ về nhà thăm ba. Tiêu Chí Khiêm từ đầu tới cuối đều đứng một bên, ánh mắt ôn hòa nhìn Tuyết Chi, nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy, khóe miệng cũng sẽ không nhịn được cong lên. Trên thế giới này, thứ anh xem trọng nhất, chính là nụ cười của cô, không có gì có thể đả động anh bằng nó. Trương Thịnh Hải quá vui vẻ, luôn xoay quanh người chị, không ngừng hỏi này hỏi kia. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Chí Khiêm đi tới, trực tiếp nắm cổ áo cậu, lôi cậu sang một bên. Trương Thịnh Hải cũng không giận, vỗ mong tiếp tục dính tới. Chị biết chị hại em chảy bao nhiêu nước mắt sao? Em đã trốn đi, một mình lén khóc, những tên đó không có chuyện gì còn chọc em. Nhìn em trai, Tuyết Chi ấm áp giơ tay muốn đỡ mặt cậu, ai biết, Trương Thịnh Hải lại bị Tiêu Chí Khiêm đá tới một bên, thấy cậu còn muốn bỏ tới, ánh mắt anh tối đi. Không cho phép tới nữa. Trương Thịnh Hải sờ mũi, kéo ghế tới, ngồi ở chỗ cách chị không xa. Thấy Tiêu Chí Khiêm vẫn có ý muốn chiếm hữu bá đạo gần như không đạo lý với cô, Tuyết Chi lại xấu hổ cười. Tiểu Hải, em ở bên đó huấn luyện gì? Có vất vả không? Nếu vất vả, thì để anh rể em điều em là văn phòng đi. Tuyết Chi quan tâm hỏi. Nghĩ lại, nơi như Hồng Môn, hẳn sẽ cần thư ký, văn thư đi. Trương Thịnh Hải vội xua tay. Em mới không cần đâu. Làm văn thư đều là người lớn tuổi tụt lùi. Nếu em làm, nhất định sẽ bị người ta cười chết. Nói rồi, cậu vỗ ngực, rất đắc ý nói. Chị, em trai chị được vinh danh là ngôi sao sáng ngày mai của Hải Thiên Đường. Họ đều nói thể chất em tốt, có thiên phú, là thiên tài sinh ra để vào tổ chức. Tuyết Chi nheo cặp mắt phượng, liếc cậu một cái. Lấy vào tổ chức làm vinh dự, Trương Thịnh Hải, em thật sự tiến bộ a. Tâm tình Trương Thịnh Hải tốt đến bùng nổ, bất kể chị cậu nói gì, cậu cứ vui vẻ như tên ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Tuyết Chi nhìn Ngọc Diệp ở một bên, yên tĩnh bên người em trai, giống như em gái ngoan ngoãn nhà bên, hoàn toàn khác với cô gái lạnh lùng lúc sáng. Cô đã hỏi Tiêu Chí Khiêm, biết Ngọc Diệp cũng là một thành viên của Hải Thiên Đường, chuyện này thực sự làm cô kinh ngạc. Nếu là như vậy sự quen biết của cô nhóc và em trai, e là không đơn giản như vậy. Thấy bộ dạng của Trương Thịnh Hải, hẳn còn không biết, Ngọc Diệp nói đợi lúc cậu quay về, sẽ tự mình giải thích rõ. Tuyết Chi cũng không muốn em trai bị che giấu. Đơn giản cười khúc khích mở miệng hỏi. Ngọc Diệp, chị nên gọi em là Ngọc Diệp, hay gọi Đào Nhi? Trương Thịnh Hải nghe không hiểu, nhìn chị, lại nhìn Ngọc Diệp. Chị đang nói gì vậy? Cô ấy sao có thể là đàn chị Ngọc Diệp? Lúc cậu ở tổng đường có nghe nói, trong đường có vài người phụ nữ, đều rất dũng mãnh. Trong đó, đàn chị Ngọc Diệp công phu Trung Quốc lợi hại nhất, côn nhị khúc trong tay được cô ấy dùng xuất thần nhập hóa. Hiểu hàm ý của Tuyết Chi, Ngọc Diệp mỉm cười với cậu. Tiểu Hải tử, Đoàn Nhi là tên biệt danh của em, tên thật là Ngọc Diệp. Trương Thịnh Hải mở miệng quên cả đóng, mắt mở to, nhướng mày. Ngọc Diệp, Ngọc Diệp mỉm cười gật đầu, đôi mắt to tròn sáng lên. Khóe miệng Trương Thịnh Hải lại sệ xuống. Đàn chỉ, Ngọc Diệp, Ngọc Diệp lại gật đầu. Trương Thịnh Hải mở to mắt, bất động, chỉ nhìn Ngọc Diệp chằm chằm. Không phải Đào Nhi. Là Ngọc Diệp. Ngọc Diệp lắc đầu, ôm cánh tay cậu, gác đầu trên vai cậu, vui vẻ nói. Ngọc Diệp là Đào Nhi của anh, Đào Nhi là Ngọc Diệp của anh. Trương Thịnh Hải nhảy lên, biểu cảm trên mặt thay đổi, không rõ là kinh ngạc hay là tức giận vì bị lừa dối. Cậu nắm chặt tay, ánh mắt nhìn Ngọc Diệp đều là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có. Tiểu Hải tử, Ngọc Diệp bị dọa, cẩn thận muốn nắm vạt áo cậu, lại bị cậu né tránh. Tuyết Chi nhìn tất cả điều này trong mắt. Dù có chút lời muốn nói giúp Ngọc Diệp, nhưng chuyện này vẫn phải để hai người tự giải quyết mới tốt. Sau khi đưa ra thật lòng, ai cũng không muốn nhận lừa dối, cho dù là ý tốt, lừa dối, chung quy cũng là lừa dối. Chị, em đi trước. Trương Thịnh Hải quay đầu thì đi, Ngọc Diệp đáng thương đuổi theo cậu. Tiểu Hải tử, anh đừng bỏ mặc em. Nhìn đôi oan gia này rời đi, thần sắc căng thẳng không vui của Tiêu Chí Khiêm mới thả lỏng. anh nên quy định một chút thời gian thăm hỏi. Anh rất không thích họ chiếm Tuyết Chi lâu như vậy. Tuyết Chi sững sờ, tiếp đó phì cười. Tiêu Chí Khiêm, nó là em trai em. Cũng vậy, anh rất cố chấp với chuyện này. Nhìn bộ dạng đường chủ Tiêu ghen tuông, Tuyết Chi nhìn thế nào cũng thấy thích, ngoắc ngoắc ngón tay. Đến đây, Tiêu Chí Khiêm nghe lời đến ngồi, khuôn mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng, càng tràn đầy vẻ hấp dẫn nam tính. Cách chương.